Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 37 Tận Tình, gocchuyenaudio.com. Phượng Tê Các Tố Tâm Việc Các Chủ, có khách Đê Nưu Nhi chạy vào sân, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi đang dán một tấm thiếp cửa sổ lớn màu đỏ thẫm, hôm nay đã là ngày 29, trong phòng đã bố trí gần như đầy đủ, chỉ còn thiếu câu đối và thiếp cửa sổ là chưa trang trí lên. Phượng Thần Anh thật cẩn thận đem một mảnh giấy hoa mỏng manh dán trên cửa sổ, đối với bẩm báo của Yêu Nhi mắt điếc tai ngơ. Đường Phi ngừng tay quay đầu nhìn Yêu Nhi, thấy Yêu Nhi sắc mặt có chút kỳ quái, liền hỏi. Ai tới, là quốc sư, Yêu Nhi thấp giọng đáp, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, quan hệ của quốc sư cùng các chủ có rất ít người biết, thậm chí ngay cả Hiền Vương cũng chỉ biết các chủ nhận thức quốc sư mà thôi, những chuyện khác hắn một mực không rõ. Vì sao hôm nay lại nghênh ngang tới cửa bái phòng, hơn nữa còn nói họ muốn tìm công tử cũng không chịu nói rõ là đến có việc gì. Thiên Tinh, Đường Phi sừng sốt, từ lần đó pháp thuật thất bại, hắn liền đối với cái gọi là Hoàng Diệp quốc sư, rất là phản cảm, một đại quốc mênh mông cư nhiên công khai cho một đạo sĩ phong thần giả quỷ, như vậy mà còn chưa bị nước láng giềng thâu tóm, thật đúng là một kỳ tích. Nhìn về phía Phượng Thần Anh dường như không có việc gì, thực rõ ràng, hắn đã biết cái gì đó mới có thể bày một bộ dáng không để ý tới. Liền nhíu mày hỏi, hắn tới làm gì? Không biết, Phượng Thần Anh thực rõ ràng trả lời, sau đó đưa một tấm thiếp cửa sổ. Kim đồng hí lý, bức hai con cá chép màu vàng trên nền giấy đỏ thường gặp trong dịp Tết Á cho Đường Phi, nói. Không cần đi để ý một số người nhàm chán, chúng ta thật sự bận rộn. Nhưng mà các chủ, Yêu Nhi nghe ra ý tứ Phượng Thần Anh muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, nhanh chóng nói. Quốc sư còn dẫn theo một người đến, nói là có thể giúp công tử. Yêu Nhi không biết công tử cần hỗ trợ cái gì, nhưng chỉ cần là chuyện hữu ích với công tử, hắn cũng không buông tha. Đường Phi chấn động theo bản năng giữ chặt tay phải Phượng Thần Anh, nhìn Yêu Nhi có chút vội vàng hỏi. Người kia là ai? Yêu Nhi không biết, quốc sư chỉ là bảo Yêu Nhi truyền những lời này, sau đó tự mình đi tới thư phòng các chủ. Yêu Nhi nhìn Đường Phi bỗng nhiên kích động, trong lòng có dự cảm không hề tốt, chẳng lẽ công tử có đại sự gì? Phượng Thần Anh, Đường Phi quay đầu nhìn về phía Phượng Thần Anh. Hắn nói có thể giúp ta, ý tứ của hắn có phải hay không? Phượng Thần Anh chăm chú nhìn Đường Phi một hồi lâu, mới trầm giọng hỏi. Đường Phi, ngươi cứ như vậy mà nghĩ rời đi ta. Chấm, Đường Phi lại chấn động, bỗng dưng nhớ tới ngày ấy ở trong tuyết hôn nồng nhiệt, nhìn Phượng Thần Anh trước mắt vẻ mặt yên lặng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ta mang ngươi đi, Phượng Thần Anh đánh gãy lời Đường Phi, dắt tay hắn bước đi. Bước qua bên cạnh Yêu Nhi đưa cho hắn thiếp xong cửa sổ, nói. Đem số thiếp này dán cho xong, làm đẹp đẽ một chút. Yêu Nhi luống cuống tay chân tiếp nhận, sau đó lẳng lặng nhìn hai người cùng bước đi. Rời đi, công tử, phải rời khỏi. Phượng Thần Anh, Đường Phi bị động để Phượng Thần Anh nắm đi, nhưng vẫn muốn giải thích. Người cũng biết ta căn bản không thuộc về nơi này. Ta biết, Phượng Thần Anh bỗng nhiên dừng cước bộ, xoay người nhìn Đường Phi, ánh mắt thâm thúy. Cho nên ta mới mang ngươi đi gặp hắn. Ta chỉ hy vọng mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều có thể đáp ứng ta một việc. Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh đang rất bình tĩnh, trong mắt có chút áy náy. gocchuyenaudio.com, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm, nhất định sẽ làm. Cùng ta trải qua Tết Nguyên Tiêu, sau khi qua khỏi ta thả ngươi rời đi. Phượng Thần Anh thật sâu nhìn Đường Phi nói. Hảo, Đường Phi biết Phượng Thần Anh chỉ là muốn cùng hắn dự hôn lễ tần nhan. Nhận được đáp án muốn có, Phượng Thần Anh cười nhẹ, dắt tay Đường Phi tiếp tục hướng thư phòng đi đến. Đường Phi cúi đầu nhìn hai bàn đan vào nhau, trong mắt nhìn không ra cảm xúc. Thiên Tinh ngồi ở trên ghế bắt chéo uống trà, bị Mộc Trạc hung hăng đạp một cước sau mới ngoan ngoãn bỏ chân xuống, ngồi ngay ngắn quy củ. Mộc Trạc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rốt cuộc đã tạo nghiệt gì à, chẳng những bình thường phải giúp sư đệ chịu tiếng xấu thay cho người khác, bây giờ còn phải giúp hắn lừa gạt một người đáng thương mệnh cách sai lầm, chỉ vì món nợ cờ bạc kia. Ngày đó hắn nhìn trộm tương lai, sau khi thấy mệnh cách Đường Phi ước chừng hôn mê 5 ngày mới tỉnh lại. Vừa tỉnh, hắn liền viết một phong thơ phái người đưa cho Phượng Thần Anh, báo cho hắn biết sự việc từ đầu đến cuối, nguyên bản chỉ nghĩ muốn hắn thu tay lại, đáng tiếc người ta chỉ hồi âm có một câu. Bớt lo chuyện người khác, chiếu theo kế hoạch bổn tọa mà làm. Mộc Trạc chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, nghe theo. Thiên Tinh tò mò hỏi hắn, đến tột cùng nhìn thấy gì, Mộc Trạc nói chi tiết cho hắn nghe, mệnh cách Đường Phi trống rỗng, bao gồm cả sinh hoạt 20 mấy năm ở cái thế giới kia, tất cả đều là trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy. Thiên Tinh sau khi nghe xong kinh ngạc há to miệng, trống rỗng. Đường Phi này là người chết hay là du hồn a? Làm gì có người sống nào mệnh cách trống rỗng? Đây không phải chỉ người chết mới có sao? Không sai, chính là trống rỗng. Sinh mệnh đường phi nguyên bản đã muốn kết thúc cùng Phương Lâm giống nhau, nhưng bởi vì có chút lực lượng thần bí đem hồn phách đường phi dắt đến trăm ngàn năm trước trở thành Phương Lâm. Không, phải nói là một thân thể sinh mệnh mới, khởi động một vận mệnh khác, đây là nguyên nhân Mộc Trạc không thể nhìn đến mệnh cách đường phi. Đường phi hiện tại hồn phách căn bản không thể dẫn về, nếu dẫn ra chẳng khác nào làm cho hắn mất đi vật chủ, kết quả cuối cùng chỉ có con đường chết. Kỳ thật về chỗ trống trong tương lai của đường phi, Mộc Trạc trong lòng nếu như có một phán đoán, thì chính là thuộc về người chết, đối với người như vậy, hắn đương nhiên không thể nhìn thấy vận mệnh đối phương. Nếu không phải Phượng Thần Anh muốn hắn giả bộ dẫn hồn đường phi trở về, Mộc Trạc căn bản sẽ không đáp ứng diễn trận hí này. Thân là người tu đạo tối kỵ nhất chính là lạm sát kẻ vô tội, nếu không cẩn thận hại chết đường phi, hắn không phải chỉ cần chịu thiên lôi giáng búa đơn giản như vậy. Mộc đạo trưởng, biệt lai vô dạng a, Phượng Thần Anh tựa thiếu phi thiếu vừa nói vừa đi vào thư phòng, đường phi đi theo phía sau. Phượng các chủ, là bần đạo quấy rầy. Mộc Trạc đối Phượng Thần Anh hơi hơi gật đầu xem như hành lễ, ánh mắt vẫn nhìn đường phi phía sau hắn. Ấn đường không ánh sáng, mặt mang tử khí, sát khí rất nặng, đại hung hiện ra. Mộc Trạc trong lòng thở dài, xem ra hắn đoán không sai, cho dù vị đường công tử này đã được tái sinh một lần cũng không sống được lâu. Góc chuyện audio.com. Phượng Thần Anh thấy Mộc Trạc nhìn đường phi trong mắt tràn đầy thương hại, nhíu mày vừa định nói chuyện, đường phi lại tiến lên trước hắn một bước theo bản năng đối với Mộc Trạc vươn tay, dùng phương thức chào hỏi của người hiện đại nói. Nhĩ hảo, lần đầu gặp mặt ta chính là đường phi. Mộc Trạc tuy rằng bộ dạng bình phàm cũng không giống như thiên tinh có khí chất tiên phong đạo cốt, lại một thân cương dương chính khí, hai mắt kiên nghị ẩn nhẫn, khí chất thành thục ổn trọng, vừa thấy liền biết so với thiên tinh đáng tin hơn. Đường phi sắc hy vọng trong mắt tăng thêm vài phần, Mộc Trạc không đối với việc hắn đột nhiên chào hỏi có bất luận nghi vấn gì, thực tự nhiên vươn tay cầm lấy tay của đường phi thản nhiên nói. Tại hạ Mộc Trạc đối với chuyện của công tử đã có chút hiểu biết. Đường phi nhíu mày, hắn cảm giác được này Mộc Trạc đang sờ tay hắn, nhưng không phải bởi vì lỗ mãng, cảm giác giống như xuyên qua bàn tay hắn mà xem thấu cái gì. Khụ khụ, Phượng Thần Anh bất mãn ho nhẹ hai tiếng, bắt tay cũng lâu như vậy. Mộc Trạc nhẹ nhàng cười, nguyên lai Phượng Thần Anh vẫn là để ý đường phi. Buông tay ra, đối hắn nói. Việc ngươi sống lại không thuộc về luân hồi chi liệt, chắc chắn mệnh đồ nhấp nhô nhiều tai nạn, tương lai còn có thể gặp phải một tử kiếp. Bất quá đã có một con đường sống, chính là nhờ một người. Đường phi khiếp sợ nhìn Mộc Trạc, hắn vừa mới sờ cốt đoán mệnh. Đợi một hồi cũng không thấy Mộc Trạc có ý tứ tiếp tục nói, đường phi biết lời của hắn đã dừng ở đây, liền nói. Cho nên, ta cần ngươi giúp, chỉ cần ta trở lại địa phương thuộc về mình, tự nhiên không cần thay thế chủ nhân khối thân thể này chịu kiếp nạn. Mộc Trạc nghe vậy chỉ lắc đầu điềm đạm cười, không có nói cái gì nữa. Hắn muốn nói cũng đã nói xong, nên cảnh cáo cũng đã cảnh cáo. Chỉ hy vọng Phượng Thần Anh có thể đối xử tử tế với hắn, không cần bởi vì tư dục bản thân hại chết đường phi, tương lai cả đời đều ở trong hối hận mà vượt qua, giống như người kia. Chuyện kia thật sự là ngượng ngùng. Thiên tinh ngượng ngùng nhìn đường phi. Lần trước là ta công lực không đủ, bất quá lần này sư huynh ta xuất mã tuyệt đối không có vấn đề. Mộc Trạc oán trách nhìn thiên tinh liếc mắt một cách, thật đúng, trách nhiệm gì cũng đều giao cho hắn a, quay đầu nói với đường phi. Bởi vì sư đệ đã khiến cho công tử mang theo phiền toái, Mộc Trạc lần này nhất định thỏa tâm nguyện của đường công tử. Đường phi nhìn thoáng qua Phượng Thần Anh vẫn đang không nói gì, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi Mộc Trạc. Ngươi, khi nào thì có thể làm cho ta rời đi nơi này? Tiết Thanh Minh tháng 3. Mộc Trạc thản nhiên nói, ngày đó âm khí thịnh cũng bởi vì là ngày cúng tế tổ tiên, cho dù hôm đó trong quá trình hồi hồn không cẩn thận cõi âm cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt thả cho ngươi một con ngựa, như vậy đối với ngươi mới có lợi. Mấy thứ rắm chó này cũng không phải Mộc Trạc nguyện ý nói, hắn hoàn toàn chiếu chỉ thị của Phượng Thần Anh học thuộc. Tháng 3, thì phải còn phải đợi thêm 3 tháng, đường phi dương mắt nhìn về phía Phượng Thần Anh, lại không nghĩ rằng Phượng Thần Anh cũng luôn luôn nhìn hắn. Sửng sốt, Phượng Thần Anh đối hắn cười nhẹ, trong mắt vô hạn thâm tình, vô thanh nói. Ngươi còn có thể theo giúp ta 3 tháng. Phượng Thần Anh chính là đang cược cược trong vòng 3 tháng, đường phi sẽ cam tâm tình nguyện yêu thương hắn, khăng khăng một mực ở lại bên cạnh hắn. Góc chuyện audio.com. Ván cờ này hắn nhất định sẽ không thua. Đường phi chấn động tránh được ánh mắt của Phượng Thần Anh, lập tức hỏi Mộc Trạc thời gian cụ thể cùng với việc chuẩn bị cái gì. Thiên tinh đang đứng ở bên người Mộc Trạch trong mắt chuyển 2 vòng, cứng rắn chen vào giữa Mộc Trạch cùng đường phi, vẻ mặt ngây thơ rực rỡ đối đường phi cười nói. Lần này sư huynh của ta tuyệt đối sẽ không thất thủ giống như ta lần trước, cho nên về vấn đề thù lao chúng ta vẫn là hảo hảo thương lượng đi. Có tiền không kiếm là vương bát đàn, Mộc Trạc Thái Dương gân xanh nổi lên, cố nén xúc động muốn thanh lý môn hộ, vươn tay kéo áo Thiên Tinh đem người bỏ qua một bên, bài trừ một nụ cười nhạt nói. Đường công tử không cần để ý tới hắn, chuyện này không cần bất luận thù lao gì. Đây vốn là lỗi của chúng ta. Chấm, không, Đường Phi cười cười, ta biết các ngươi muốn duy trì một cái đạo quán lớn như vậy cũng không dễ dàng, giá giống lúc trước là tốt rồi, đến ngày đó ta tự nhiên sẽ đem thù lao giao cho các ngươi. Này, Mộc Trạc là người tu đạo cương trực công chính, nguyên bản bởi vì chịu uy hiếp của Phượng Thần Anh lừa gạt Đường Phi mà lòng đã tràn đầy áy náy, hiện tại hảo sư đệ của hắn còn muốn tiếp tục lừa tiền. Mộc Trạc bỗng nhiên có một loại xúc động muốn đem thiên tai họa Thiên Tinh này đóng gói đưa đến trên giường Phượng Thần Anh. Cử thật có tiền đồ, bần đạo xem trọng ngươi nga. Thiên Tinh lại tiến lên vỗ bả vai Đường Phi, vẻ mặt chính trực nói. Mộc Trạc khóe miệng co rút một phen xả cổ Thiên Tinh, nghiêm mặt đối Đường Phi cùng Phượng Thần Anh gật gật đầu nói. Như vậy chuyện này liền định như vậy, Tiết Thanh Minh là lúc thỉnh công tử đến Thượng Tinh lâu. Bần đạo trước cáo từ. Nói xong cũng không đợi Đường Phi cùng Phượng Thần Anh phản ứng, nghiến răng nghiến lợi kéo Thiên Tinh bước đi, đợi trở về mới chậm rãi tính chuyện với tiểu hỗn đản ngươi. Đường Phi bật cười lắc đầu, Mộc Trạch quản lý một sư đệ như vậy kỳ thật cũng thực đau đầu đi. Chính là đang cảm thấy buồn cười hết sức trên thân bỗng nhiên căng thẳng, Phượng Thần Anh từ phía sau ôm lấy hắn. Còn có 3 tháng, Phượng Thần Anh gắt gao ôm Đường Phi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nỉ non. Chúng ta chỉ có 3 tháng. Đường Phi đầu ngón tay hơi hơi rung động, cuối cùng vẫn là đưa tay đặt ở trên mu bàn tay Phượng Thần Anh, sau đó kiên định kéo hắn ra. Thời gian không còn sớm, câu đối xuân còn không chưa dán xong đâu. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đã quá mức để ý cảm thụ Phượng Thần Anh, có một số việc vẫn là không cần mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Phượng Thần Anh nhìn bóng dáng ngắn, khóe môi khẽ cong, kỳ thật Đường Phi đã muốn dao động vì hắn, không phải sao. Đêm 30 hôm nay, Đường Phi ở một mình. Hiền Vương đi tuần tra tình hình tai nạn đã bí mật trở lại, nhân dịp đầu năm mới đã sớm muốn chạy trở về, Phượng Thần Anh đi Hiền Vương phủ, bởi vì Hiền Vương liên tục cho người đến thỉnh hắn 5 lần, nên hắn không thể không rời đi. Đường Phi không có phản đối, người ta từ nơi thật xa chạy về đến, không phải là muốn trông thấy lão tình nhân sao, Phượng Thần Anh đi bồi hắn cũng là hiển nhiên. Tiêu Nhi làm cho hắn một bàn đồ ăn ngon, sau cũng ly khai, nghe nói là trở về nhà của mình làm lễ mừng năm mới. Đêm nay Phượng Tê Các thực náo nhiệt, tố tâm việc của Đường Phi lại rất lạnh lẽo. Góc truyện audio.com. Bầu trời đêm sau khi tuyết rơi trông thực sạch sẽ thực thấu triệt, pháo hoa thuần lam sắc bắn lên trời tạo ra vô số đạo hoa mỹ, còn có nhiều điểm tinh quang hoàng sắc lóe lên. Dưới ánh lửa cùng tinh quang chiếu rọi tuyết đọng trên nóc nhà trông như ngọc bàn, lớp tuyết dày tựa như ngân hải, diệu nhân mà hoa mắt. Đồng thời cũng chiếu sáng tiểu viện yên tĩnh của Đường Phi. Đường Phi ngồi ở bàn đá trong sân, trước mặt đã bày đầy rượu và thức ăn, mỗi một món đều là Yêu Nhi tỉ mỉ chuẩn bị vì hắn. Ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp khó gặp, Mạc Danh kỳ diệu nhớ tới một câu thơ. Ngọc lâu vi vai, ngân hải vi mục, nâng tay cầm lấy chén rượu chậm gì gì uống một ngụm, Đường Phi khóe môi khẽ nhếch cười tự giễu, nguyên lai độc ẩm. Một mình uống rượu, là một phen tư vị như vậy. Hừ, một tiếng cười khinh miệt từ phía sau vang lên, Đường Phi nghi hoặc xoay người, nguyên lai là Lam Tử Tương mặc một thân thanh y, Lam Tử Tương đứng ở cửa viện ôm cánh tay, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Đường Phi. Đường Phi đánh giá Mỹ thiếu niên bỗng nhiên xông tới, độ cong khóe miệng dương cao thêm vài phần, dẫn theo 3 phần ngữ khí ngả ngớn dơ lên chén rượu trong tay, nói. Mỹ nhân, uống một chén. Hắn đương nhiên biết mục đích Lam Tử Tương đến, chỉ là đêm nay vắng lặng, làm cho hắn nổi lên tâm tác liệt muốn trêu đùa Mỹ thiếu niên. Hoàn toàn không biết Đường Phi sẽ có hành động khinh bạc như vậy, Lam Tử Tương mặt trở nên đỏ bừng, một đạo pháo hoa đỏ tươi vừa lúc bắn lên trên không phía sau hắn, chiếu xuống gương mặt càng động lòng người. Hiu, Đường Phi nhịn không được huýt sáo một cái, sau đó một bên uống rượu một bên làm càn đánh giá sắc đẹp trước mắt nói. Người đúng là xinh đẹp như hoa. Hoa này, đương nhiên là chỉ pháo hoa trên bầu trời. Dù sao Lam Tử Tương cũng là loại hình hắn thích nhất, không xem thực phí. Ngươi, Lam Tử Tương vừa xấu hổ vừa tức giận chà chà 2 chân dưới đất. Ngươi, đăng đồ tử, kẻ dâm đãng ở trong mắt hắn, hành động làm càn như vậy của Đường Phi cùng với hạng lưu manh du côn đầu đường xó chợ không khác nhau lắm. Vừa muốn phát hỏa, lập tức nghĩ tới mục đích đêm nay là muốn đem Đường Phi chọc giận, để hắn Điền Vương phủ trình diễn một tiết mục tranh giành tình nhân, lại cười lạnh một tiếng nhìn hắn nói. Hừ, đừng tưởng rằng lão gia thật sự sủng ngươi, ngươi bất quá chỉ là đồ chơi của hắn, chỉ cần chơi chán là có thể tùy ý vứt bỏ. Xem, tại ngày này lão gia vẫn là lựa chọn Hiền Vương, ngươi cho là lão gia sẽ vì ngươi buông tha Vương gia. Lam Tử Tương trên gương mặt tinh xảo tràn đầy bất hảo, lời nói ác độc đả thương người. Nếu ngươi không phải còn có một chút giá trị lợi dụng, ngươi cho rằng lão gia sẽ sủng ngươi. Không tự biết thân phận mình, còn dám gọi thẳng tục danh của lão gia. Hừ, đến lúc đó, bản công tử muốn nhìn xem kết cục của ngươi là như thế nào. Ngươi nói xong rồi, nếu không muốn cùng ta đối ẩm vậy trở về đi, im lặng để cho ta trải qua một năm. Đường Phi bất đắc dĩ ngồi trở lại vị trí, gắp một miếng bào ngư đã muốn lạnh, cau mày vẫn là nuốt xuống. Lãng phí thực phẩm không phải tác phong của hắn. Hắn cư nhiên không có sinh khí. Lam Tử Tương nghi hoặc nhìn Đường Phi. Góc chuyện audio.com. Đường Phi chính là đang thảnh thơi ăn một miếng đồ ăn đã lạnh lẽo, uống một ngụm rượu đã lạnh thấu. Rõ ràng Phượng Thần Anh bỏ lại hắn, đi cô Nghiền Vương trải qua đêm trừ tịch, rõ ràng chỉ có cô độc một mình, hắn lại một chút cũng không để ý, trên mặt thậm chí không có nửa điểm cô đơn hoặc là không cam lòng. Lam Tử Tương cắn nhanh môi dưới, hắn cũng không tin nam nhân này có thể thật sự hào phóng rộng rãi như thế. Một tiếng cười lạnh, liền nói tiếp. Hừ, đừng quên ta là thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì. Ngươi nói, nếu ta đem đêm nay chuyện ngươi khinh bạc ta đêm nay nói cho lão gia, hắn sẽ xử phạt ngươi như thế nào? Xử phạt, Đường Phi buồn cười đem chén rượu uống một hơi cạn sạch nhíu mày cười nói. Ngươi tin không nếu ta nói với Phượng Thần Anh muốn ngươi, hắn sẽ không chút do dự đem ngươi đưa đến trên giường lấy lòng ta. Chấm, ngươi câm miệng, Lam Tử Tương rốt cuộc nhịn không được tức giận, lớn tiếng kêu to đồng thời nâng tay phải lên hung hăng hướng Đường Phi đánh tới. Đường Phi tuy rằng nhìn không thấy Lam Tử Tương cầm cái gì trong tay, nhưng theo bản năng vẫn hướng bên cạnh tránh đi. Hai má đau xót, một đạo hồng ngân tinh tế ở xương gò má của Đường Phi hiện lên. Đường Phi kinh ngạc nâng tay sờ sờ vết thương, không có đổ máu, hẳn là chỉ là cắt qua một chút. Đường Phi may mắn thở phào, hoàn hảo không có đổ máu, nếu không ở trước mặt mỹ thiếu niên mà té xỉu sẽ rất mất mặt. Đường Phi tay cầm chiếc đũa dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hướng Lam Tử Tương, sau đó dương lên khóe miệng tà tà cười. Cảm ơn ngươi đã hạ thủ lưu tình, ta biết ngươi luyến tiếc ta chết. Như thế nào, ngươi là tức giận ta vừa rồi muốn ngươi. Cho nên mới dùng phương pháp như vậy trả thù ta. Chấm, ngươi, Lam Tử Tương chán nản, hắn chưa từng gặp qua kẻ vô lại như vậy. Tức giận chà chà chân, Lam Tử Tương xoay người bước đi, hắn vốn là muốn cho Đường Phi tức giận, nhìn một chút bộ dáng như con chó giữ nhà của hắn, ai ngờ bản thân lại bị chọc đến nộ khí xông thiên. Lam Tử Tương thở phì phì đi ra Tố Tâm Viện, đang muốn về liên viện của mình, lại nhìn thấy Nam Vũ đang tựa tiếu phi tiếu ở trong hoa viên của Đông Viện nhìn hắn. Hừ, như thế nào, ngươi cũng một mình tịch mịch cho nên đi ra xem pháo hoa. Lam Tử Tương bất hảo cười nói. Nếu ta là ngươi tuyệt đối sẽ không ở phía sau đi trêu chọc hắn. Lão gia đối với hắn là ôm tâm tư gì, ta nghĩ không có người biết rõ, chỉ trừ bản thân lão gia. Nam Vũ nói xong câu đó, đối Lam Tử Tương cười nhẹ, xoay người trở về sân của mình. Hừ, Lam Tử Tương hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng Nam Vũ, lại một kẻ tự cho là đúng, đồ đê tiện. Một đêm pháo hoa rốt cục ngừng lại, Đường Phi nhìn bầu trời đêm trống rỗng, ngửa đầu uống cạn rượu trên bàn, trong mắt dẫn theo vài phần cô đơn. Lúc trước cũng chỉ có một mình, sớm đã thành thói quen cô độc, đêm nay cứ nhiên lại cảm thấy có chút tịch mịch. Đường Phi ảo não gõ đầu, nhất định là uống rượu đi cho nên mới có cảm giác như vậy. Dương mắt nhìn sân nhỏ xung quanh, phòng ở bình thường đã sớm treo đèn đặt chậu than lúc này đang hé mở ra, bên trong một mảnh tối đen trống rỗng, lộ ra lãnh ý nhẹ nhẹ. Cái người thích đứng ở cửa chờ mình, đêm nay lại ở bên cạnh người khác. Thoáng chốc Đường Phi nhìn địa phương Phượng Thần Anh bình thường vẫn đứng dựa vào, có chút thất thần. Lạnh không, có đói bụng không, góc chuyện audio.com. Lời nói ấm áp của Phượng Thần Anh giống như vang lên ở bên tai, Đường Phi đột nhiên bừng tỉnh, lắc đầu thật mạnh. Cứ nhiên ở phía sau nhớ tới Phượng Thần Anh, xem ra hắn thật sự uống nhiều rượu. Lung lay đứng dậy, Đường Phi lại rót một chén đầy, dù sao đã muốn say, vậy thì say hoàn toàn đi. Nói như vậy không chừng có thể mơ thấy trần thần, cũng sẽ không còn miên man suy nghĩ. Vừa muốn nâng chén, Đường Phi nhìn đến bóng dáng chính mình trên tuyết, bên cạnh bóng dáng còn có ánh trăng rằm, mờ đến cơ hồ nhìn không thấy. À, Đường Phi cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu đối tinh quang đầy trời cùng ánh trăng rằm lẩm bẩm nói. Nâng chén mời trăng sáng, sau lại cúi đầu nói với bóng dáng. Đối bóng thành, ba người, Đường Phi dùng tay trái rảnh rỗi nhu nhu ánh mắt, hắn thật sự say. Cư nhiên nhìn một thành nhiều, hai là nói đêm 30 cũng sẽ không hay ho như vậy mà nhìn thấy quỷ. Hai câu thơ trên của bài Nguyệt Hạ độc trước Lý Bạch. Nguyên văn là cử bôi yêu minh nguyệt đối ảnh thành tam nhân. Phí phía sau ấm áp, hơi thở quen thuộc quấn quanh thân Đường Phi, tay giơ chén rượu cũng bị một bàn tay ấm áp khác cầm trụ, bên tai truyền đến lời nói mềm nhẹ ẩm ướt. Ta như thế nào để ngươi cùng ánh trăng đối ẩm, Đường Phi, ta cho tới bây giờ đều luyến tiếc ngươi cô độc. Chén rượu chậm rãi để sát vào bên miệng Đường Phi, lại từ giáp biên miệng hắn rót vào miệng Phượng Thần Anh. Đường Phi chậm rãi dương lên khóe miệng, nguyên lai là nam nhân mà hắn quyến luyến này cho hắn độ ấm. Vẫn không xoay người, Phượng Thần Anh liền bắt lấy cằm từ phía sau hôn trụ môi hắn, mời hắn cộng ẩm. Vừa hôn xong, Đường Phi có chút thở hổn hển dựa ở trước ngực Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh gắt gao ôm thắt lưng Đường Phi, cằm để ở trên vai hắn, đôi môi mỏng manh ở cổ hắn mút liếm. Bởi vì có hơi rượu, cũng bởi vì cái hôn vừa rồi, Đường Phi sắc mặt đỏ hồng, đôi môi khẽ run lên, cảnh sắc khó gặp như vậy khiến Phượng Thần Anh hơi thở càng ngày càng nóng rực. Thời điểm đang muốn lôi kéo Đường Phi thêm một lần, lại phát hiện trên mặt hắn có một đạo hồng ngân chói mắt. Ánh mắt lạnh lùng, Phượng Thần Anh chỉnh ngay ngắn thân thể Đường Phi, cầm mặt hắn nhìn kỹ một hồi lâu, thanh âm lạnh lẽo mới nói. Vừa rồi ai tới đây? Đường Phi khóe môi khẽ cong, trầm giọng nói. Tiểu tình nhân của ta. Nói xong nâng tay nắm lấy cố Phượng Thần Anh, để sát vào bên tai hắn, vươn đầu lưỡi ở trong vành tai hắn vẽ một vòng tròn. Đây là phương pháp tán tỉnh hắn thích nhất, ta cứng rắn không được đã bị hắn nháo một chút, bị thương như vậy cũng không oan. Quả nhiên, bị Đường Phi chọc ghẹo như vậy, Phượng Thần Anh ảo não phát hiện bản thân cư nhiên chân có chút nguyễn. Vì vãn hồi khí thế, Phượng Thần Anh trong tay căng thẳng kéo Đường Phi càng gần sát chính mình, cúi đầu cắn cắn cằm Đường Phi, nhẹ giọng nói. Nguyên lai ngươi cứ nhiên thừa dịp ta không có ở đây mà câu tam đáp tứ, còn đem chứng cứ phạm tội để lại, ngươi nói ta nên phạt ngươi như thế nào? Không, trước vẫn là đem tiểu yêu tinh kia tìm ra, sau đó phanh thây vạn đoạn mới tốt. Đường Phi vẻ mặt say rượu, đối với lời Phượng Thần Anh nói không chút nào để ý, ánh mắt cong lên, ngờ vực nói. Ngươi nói, đêm nay ta áp ngươi hay ngươi áp ta? Chấm, còn có 3 tháng, có phải hay không đại biểu hắn cùng Phượng Thần Anh có thể ở 3 tháng cuối cùng này phóng túng bất kể hậu quả? Góc chuyện audio.com, Phượng Thần Anh ánh mắt híp lại, hắn đương nhiên biết Đường Phi là giả bộ say, thậm chí khiêu khích hắn vì muốn làm cho hắn đừng so đo chuyện này, đồng thời cũng vì giúp cái người làm bị thương hắn. Xem ra chuyện này hãy chậm rãi tính sau, dù sao từ một lần trước Đường Phi cam chịu hiến thân kia, sau cũng không chạm qua hắn, ngày ngày đều là xem được mà ăn không được, hắn đã sớm bị nghẹt đến phát điên rồi. Nếu Đường Phi đã tự mình dâng lên tới cửa, hắn lý nào lại không ăn? Nếu không đêm nay chúng ta thử xem, Phượng Thần Anh cúi đầu dán trên môi Đường Phi, thanh âm dụ hoặc. Lúc này đây, nhất định cùng đêm hoan ái lần trước bất đồng. Phượng Thần Anh tin tưởng vô luận là Đường Phi hay bản thân hắn, đều muốn có một đêm tốt đẹp khó quên. Đường Phi cảm thấy có chút nóng, chống thắt lưng ngồi dậy, mới phát hiện Phượng Thần Anh không biết khi nào thì đã ly khai, trong ổ chăn lại còn đặt tới 5 cái ấm lô. Đường Phi phù ngạch bật cười, đây là muốn nướng sống hắn đến chết a cửa. Cọt kẹt, một tiếng mở ra, Phượng Thần Anh chỉ mặc một kiện ngoại bào mang theo một thau nước ấm tiến vào, nhìn đến Đường Phi đang xem ấm lô trong chăn cười khổ kinh ngạc nói. Ngươi tỉnh, là ta đánh thức ngươi đi. Không phải, là nóng tỉnh. Đường Phi thân thủ kéo qua áo choàng khoác ở trên người, nhìn thấy Phượng Thần Anh mang theo nước ấm đi đến mặt sau bình phong. Chỗ bình phong đã sương khói lượn lờ, xem ra hắn không phải chỉ mới bưng có một thau. Ngẩng đầu nhìn sắc trời sắc, phát hiện cửa sổ đã đóng chặt, bất quá dựa vào ánh sáng chiếu tới xem ra vẫn còn sớm. Đường Phi cố gắng di động thân thể đau nhức xuống giường hỏi. Ngươi sớm như vậy đã tắm rửa? Không phải, Phượng Thần Anh đem thau nước ấm cuối cùng đổ vào trong dục dũng, đi ra nhìn thấy Đường Phi muốn xuống giường nhanh chóng chạy ra đỡ hắn, nói. Chuẩn bị cho ngươi, tối hôm qua chỉ qua loa giúp ngươi rửa sạch một chút, ta nhớ ngươi tỉnh luôn muốn tắm rửa một cái. Đường Phi đẩy hắn ra, tà tà liếc hắn một cái nói. Ta không phải nữ nhân, tự mình có thể xử lý bản thân. Phượng Thần Anh cười cười, vẫn là đưa tay nâng dậy Đường Phi, nói. Ngươi nếu là nữ nhân, bị ta áp một đêm như vậy lúc này còn có thể đứng lên. Tối hôm qua Phượng Thần Anh thừa dịp Đường Phi có chút say mà hoang đường một đêm, thẳng đến khi trời gần sáng mới đem Đường Phi đã trong tình trạng kiệt sức buông ra. Hắn tuy rằng một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn sáng láng, bất quá Đường Phi cũng mới ngủ có 2 canh giờ đã tỉnh lại. Hơn nữa thoạt nhìn, khí sắc cũng không tệ lắm. Đường Phi cúi đầu ngắm ngắm 2 cái đùi còn đang run run, tiếp nhận nâng đỡ của Phượng Thần Anh, phía sau vẫn là không thể động mạnh. Nước ấm bỏ thêm chút thảo dược, Đường Phi hỏi cũng không hỏi liền bước vào bồn tắm. Dù sao Phượng Thần Anh sẽ không ở phía sau hại hắn còn mừng rỡ phao một dược dục làm giảm bớt mệt mỏi sau một đêm miệt mài. Vì nước ấm khiến cho Đường Phi thoải mái mà thở dài, nghe được mùi thảo dược không nồng không đạm, đau nhức trên cơ thể giống như giảm bớt không ít. Không thể không thừa nhận, ở một số phương diện mà nói, Phượng Thần Anh là một tình nhân rất tốt. Nhìn ra Đường Phi đối với mình tin cậy, Phượng Thần Anh tâm tình bỗng tốt lên không hiểu tại sao. Vươn tay, dùng lực vừa phải giúp Đường Phi mát xa. Đường Phi được hầu hạ thư thư phục phục nhắm mắt lại, vừa lòng khen. Góc chuyện audio.com, nhìn không ra thủ nghệ của ngươi còn rất tốt, không đợi Phượng Thần Anh đắc ý, Đường Phi lại đón lấy nói. Vẫn thường giúp đám tiểu tình nhân ở hai viện kia của ngươi làm sao? Phượng Thần Anh khẽ cười một tiếng, tay mát xa trên vai dần dần trượt đến trước ngực Đường Phi, vuốt ve hai điểm hồng anh quần thuộc loan hạ thắt lưng ghé vào lỗ tai hắn khẽ cắn nói. Ta chưa từng hầu hạ qua bất luận kẻ nào, những chuyện nấu nước tắm rửa, mát xa vân vân, là lần đầu tiên ta làm. Đường Phi thét lớn một tiếng, ngửa đầu híp lại ánh mắt nhìn Phượng Thần Anh, nhếch miệng nói. Nguyên lai ta là người đầu tiên, kia thật đúng là vinh hạnh a. Phượng Thần Anh cổ họng căng thẳng, thanh âm khàn khàn. Đường Phi, không cần tái dụ hoặc ta, nếu lại làm tiếp một lần, ngươi nhất định sẽ ăn không tiêu. Đường Phi hừ cười một tiếng, thân thủ ôm lấy cổ Phượng Thần Anh nhẹ nhàng hôn. Ngươi không nên hoài nghi năng lực ở phương diện kia của một người nam nhân. Tuy rằng tối hôm qua Đường Phi không có một lần phản áp thành công, nhưng không có nghĩa là bị hắn vây hạ thì cũng chịu thua khí thế của hắn. Thói quen nắm giữ quyền chủ đạo tối hôm qua đa số tình huống là hắn dẫn đường Phượng Thần Anh. Nếu không phải sau đó hắn thật sự là quá mệt mỏi cũng sẽ không bị Phượng Thần Anh áp đảo. Phượng Thần Anh cười, đưa tay giải khai quần áo chính mình. Ở trong dục dũng hắn còn chưa có thử qua, bất quá thoạt nhìn giống như rất kích thích. Trải qua tối hôm qua, hiểu biết của Phượng Thần Anh đối với Đường Phi càng sâu sắc thêm một bước, biết nam nhân này không phải dễ dàng chinh phục như vậy, nhưng đồng thời cũng mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Tối hôm qua cái loại cảm giác này, là hắn chưa từng có ở bất luận trên người một nam sủng nào cảm thụ qua. Trước kia cùng nam sủng một đêm xuân phong, đại đa số cảm giác đều giống như làm cùng nữ nhân, không có khác biệt quá lớn. Nhưng mà Đường Phi lại làm cho hắn hiểu được cái gì mới là chi gian tình ái của nam nhân chân chính, có một loại đa tính cùng dục vọng tối nguyên thủy thuộc về riêng nam nhân. Tối hôm qua tuy rằng nhìn như là hắn chinh phục Đường Phi, nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng người không khống chế được là chính mình. Nhìn Đường Phi ở trong nước dần dần thất thần, Phượng Thần Anh hòa dục cùng dục vọng chinh phục trông mắt càng sâu thêm vài phần, hắn nhất định phải hoàn hoàn chinh phục được Đường Phi, vô luận là người, hay là tâm. Miệt mài quá độ, kết quả đương nhiên chính là hai người ôm nhau ngủ ở trên giường một ngày một đêm, cách chương.